Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 342. Kinh tế cứu vớt người. Lão bản. Toyota ô tô xã trưởng hy vọng bái kiến ngài. Người liền ở ngoài cửa. Hát đi trợ lý đi vào báo cáo. Hát đi buồn bực. Thu mua sự tình hắn cũng không chịu trách nhiệm. Chủ yếu do tập đoàn tài chính đi kiếm. 7 tập đoàn tài chính lớn có thống nhất quy hoạch. Nhật Bản hiện tại có thể thu mua loại cỡ lớn xí nghiệp có 600-700 nhà. Nếu như đều tìm đến hát đi, cái kia không phải đem hắn mệt chết. Hắn có chuyện gì không? Hát đi hỏi. Hắn nói hy vọng đơn độc thấy ngài. Cùng ngài nhờ một chút Nhật Bản ô tô tương lai. Phụ tá nói. Toyota ô tô. Hậu thế Nhật Bản xếp hạng thứ nhất xí nghiệp. Hát đi suy nghĩ một chút. Để hắn vào đi. Trợ lý đi ra ngoài. Không lâu lắm mang theo một người đàn ông trung niên đi vào. Hát đi đang hoan nghênh gặp trên nhìn thấy hắn. Toyota ô tô lão bản Toyota Kiichiro. Hát đi tiên sinh chào ngài. Thực sự là làm phiền. Toyota Kiichiro đối với Hát đi cúi người chào thật sâu. Toyota Kiichiro năm nay hơn 50 tuổi. Mang theo một cặp kính mát. Có thể nói chính là trẻ trung khỏe mạnh tuổi. Ngồi đi. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì Toyota xã trưởng. Nếu như là thu mua sự tình. Có thể đi tìm tập đoàn tài chính thương nghị. Hát đi hỏi. Toyota Kiichiro lại lần nữa cúc cung. Sau đó ngồi ở sofa bên trong. Có điều nhưng nợ giữa cái mông. Bãi làm ra một bộ rất dáng dấp cung kính. Hát đi tiên sinh. Ta nghĩ hướng về ngài giới thiệu một chút chúng ta Toyota. Còn có như bây giờ Nhật Bản ô tô nghiệp hiện trạng. Hay là đối với ngài quy hoạch Nhật Bản ô tô nghiệp có chút trợ giúp. Toyota Kiichiro nói. Hát đi gật gù. Được, ngươi nói đi. Toyota Kiichiro giới thiệu đến. Toyota nhà nguyên bản mở dệt công ty. 1929 năm thời điểm đem dệt công ty bán cho nước Anh Plat công ty. Hắn đối với ô tô nghiệp cảm thấy hứng thú. Sau đó đặt chân ô tô nghề chế tạo. Toàn bộ Nhật Bản ô tô sản nghiệp. Tất cả đều từ mô phỏng theo Âu Mỹ bắt đầu. Toyota ô tô tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế chiến thứ hai trong lúc. Toyota ô tô thu được nhất định đơn đặt hàng. Để Toyota từ từ phát triển lên. Có điều Toyota Kiichiro rất thành thực. Nói cho hát đi bọn họ thu được đơn đặt hàng phi thường ít ỏi. Cùng hắn Nhật Bản tập đoàn tài chính lớn ô tô bộ ngành không có cách nào so với. Thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, bởi vì đã từng tham dự vì là quân đội cung cấp trang bị. Toyota ô tô cũng chịu đến xử phạt, thật đang không có bị giam ngừng. Trước Nhật Bản ô tô bá chủ là Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Subaru chờ công ty. Bọn họ cũng tất cả đều là tập đoàn tài chính phía dưới sản nghiệp. Khối lượng cơ thể to lớn, cũng bởi vì bọn họ tham dự quân công cung cấp số lượng lớn. Có chút ô tô nhà xưởng bị quân Mỹ trực tiếp niêm phong tịch thu. Hát đi bọn họ thu mua 300 nhà Nhật Bản quân công xí nghiệp. Bên trong liền bao quát mấy nhà ô tô nhà xưởng. Bây giờ những hàng kia toàn bộ ở hát đi trong tay bọn họ. Toyota Kiichiro ở biết những tin tức này sau. Nội tâm rất là thấp thỏm. Hắn biết nước Mỹ ô tô nghiệp phát đạt trình độ. Nhật Bản hiện tại ô tô nghiệp căn bản không có cách nào so với. Nếu như nước Mỹ tập đoàn tài chính ở Nhật Bản đem ô tô nhà xưởng mở lên. Vậy hắn Toyota sẽ bị chen chết. Mà hát đi tiên sinh đã nói. Nhật Bản sau này chủ yếu phát triển đồ dùng hàng ngày cùng công nghiệp nhẹ. Ô tô nhà xưởng sẽ trở thành nước Mỹ bên kia nhà xưởng đồng bộ linh kiện nhà cung cấp. Tựa hồ là những này tập đoàn tài chính không hề thiếu đồng bộ xưởng duyên cớ. Hắn đi tìm những người tập đoàn tài chính đàm luận thu mua lúc. Người ta có chút lạnh nhạt. Chính mình báo ra giá cả. Hy vọng bán ra 30% cổ phần. Thu được 2 triệu đô la Mỹ tài chính. Đồng thời thu được kỹ thuật chống đỡ. Người ta chỉ là liếc mắt nhìn liền ném trở lại. Điều kiện của ngươi chúng ta không có hứng thú. Trở lại suy nghĩ một chút nữa đi. Một câu nói đuổi rồi hắn. Hắn suy tư ròng rã một ngày. Quyết định tìm đến hát đi. hy vọng có thể thuyết phục hắn chống đỡ Toyota. Hardy nghe xong Toyota Kiichiro giảng giải, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Hiện tại Toyota hoàn toàn không phải hậu thế Toyota. Đừng nói cùng nước Mỹ xe xí so với. Mặc dù là ở Nhật Bản, cũng chỉ có thể coi là nhị lưu hoặc là nhất lưu chưa xe xí. Hardy tiên sinh, ta hy vọng thu được ủng hộ của ngài. Nếu như sáp nhập hắn mấy nhà cha chụp nhà xưởng, Toyota ô tô gặp nhanh chóng trở thành Nhật Bản to lớn nhất xe xí. Ta dám cam đoan sẽ vì ngài kiếm lấy lời. Toyota Kiichiro nói, Hardy trong lòng buồn cười. Đây là bắt đầu nội quyển sao? Chuẩn bị thôn phệ đồng hành. Điều kiện của ngươi là cái gì? Hardy hỏi, ta đồng ý thả ra 40% cổ phần, đổi lấy 2 triệu đô la Mỹ và cùng hắn nhà xưởng sáp nhập. Toyota Kiichiro nói, Hardy lắc đầu một cái. Những hàng kia đều có tác dụng của chính mình. Còn cả xe, nguyên bản chúng ta cũng không muốn bảo lưu. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ để mấy nhà công ty thu mua Toyota cổ phần. Gia tộc của các ngươi có thể bảo lưu 30%, 3 triệu đô la Mỹ thêm 3 triệu đô la Mỹ lãi tức thấp cho. Vay, ta có thể hứa hẹn. Toyota ô tô có thể thu được nước Mỹ xe xí tiên tiến chế tạo kỹ thuật. Còn có dây chuyền sản xuất. Toyota ô tô hoàn toàn bỏ qua hắn nhà xưởng. Chỉ bảo lưu xe con cùng bánh mì xe dây chuyền sản xuất. Không được đặt chân bất kỳ khả năng vì là quân công cung cấp trợ giúp loại hình. Nếu như những điều kiện này ngươi đồng ý, đi tìm đoàn đại biểu đàm luận, bọn họ gặp thao tác cụ thể. Nếu như không đồng ý, vậy ngươi có thể tự do kinh doanh. Toyota Kiichiro nghe ra Hardy trong giọng nói kiên quyết, còn có đuổi người ý tứ, đứng lên đến cúc cung cáo từ. Ta gặp suy nghĩ thật kỹ Hardy tiên sinh. Hardy để trợ lý đưa Toyota Kiichiro đi ra ngoài, cũng dặn dò hắn nói cho đoàn đại biểu quyết định của chính mình. 3 triệu đô la Mỹ thu mua khoản, 3 triệu đô la Mỹ lãi tức thấp cho vay. Số tiền kia không phải từ hắn ngân hàng ra, mà là từ hắn mang đến cái kia năm 700 triệu bên trong ra. Viện trợ tài chính sao? Chính là làm cái này dùng. Hardy cho đoàn đại biểu một hạng quyền lợi. Phàm là tiếp thu 7 tập đoàn tài chính lớn thu mua Nhật Bản xí nghiệp. Ngoại trừ có thể thu được nước Mỹ kỹ thuật ở ngoài. Còn có thể thu được số lượng khác nhau nâng đỡ tài chính. Cũng chính là lãi tức thấp cho vay. 5 năm kỳ hạn, lợi tức thấp đến có thể bỏ qua không tính. Chỉ là này một cái, liền sẽ để vô số xí nghiệp động lòng. Bọn họ hiện tại hoạt rất gian nan. 7 tập đoàn tài chính lớn mang đến bọn họ khát vọng nhất tài chính. Mang đến lãi tức thấp cho vay. Còn có đường dây tiêu thụ. Cùng với có thể thu được nước Mỹ kỹ thuật. Đây là cái gì? Đây là ba ba yêu a. Ngươi thiếu cái gì chúng ta sẽ có cái đó. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Điều kiện như vậy, lại có mấy nhà xí nghiệp chịu nổi. Một bên là ưu việt điều kiện. Một bên là không hợp tác liền đi chết. Ngươi gặp làm sao tuyển, cho tới cái gì dân tộc chủ nghĩa, quốc gia đều bị người chiếm lĩnh, còn chủ nghĩa cái giám a, rất nhiều xí nghiệp lựa chọn khuất phục, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến tháng 9 hạ tuần, Hardy bọn họ đến rồi hơn một tháng thời gian, mà này hơn một tháng thời gian trong, đoàn đại biểu tổng cộng thu mua vượt qua 300 nhà xí nghiệp, bao quát điện lực, cung nước, thiết bị điện, ô tô mọi phương diện các loại sản nghiệp. Hardy tổng cộng thả ra ngoài 350 triệu đô la Mỹ lãi tức thấp cho vay. Ở thu được tài chính sau, những xí nghiệp này khôi phục nhanh chóng sinh sản. Rất nhiều nguyên lai thông thạo công nhân trở lại cương vị. Lần này giải quyết mấy trăm ngàn sa thải công nhân công tác. Có công tác liền đại biểu có thể kiếm được tiền. Có tiền liền có cơm ăn. Không phải không thừa nhận. Người Nhật Bản rất cần cù, so với người Mỹ chăm chỉ hơn nhiều. Công tác nhẫn nhục chịu khó, hơn nữa hiện đang làm việc khó tìm, đều gấp đôi quý trọng. Nhà xưởng bên trong các công nhân tăng giờ làm việc sinh sản. Không ai lười biếng, sợ bị người quản lý khai trừ. Mà nước Mỹ nhà xưởng đây, công nhân động một chút là bãi công. Công hội đem các công nhân dưỡng rất điêu, rất nhiều nhà xưởng một năm đã có nửa năm đang ầm ĩ bãi công. Hơn nữa nước Mỹ công nhân tiền lương cao, so với Nhật Bản quý giá 10 lần không ngừng. Ở tập đoàn tài chính người quản lý trong mắt, những này tiền lương có thể bỏ qua không tính. HD Hàng Vận ở Nhật Bản, chúng mới thành lập một nhà công ty vận tải. HD đem trong tay còn lại tàu hàng toàn bộ lấy ra. Lập tức trở thành Nhật Bản to lớn nhất công ty vận tải. Đến đây, HD thu mua quân Mỹ sau trận chiến tàu hàng toàn bộ tiêu hóa xong xuôi. Có điều hắn cũng nhờ vào đó hoàn thành rồi toàn cầu hàng vận bố cục. Những người ký kết xí nghiệp, được đến từ nước Mỹ nhà xưởng linh linh kiện đơn đặt hàng. Những này linh linh kiện bào trừ vận tải thành bản, đều muốn so với ở nước Mỹ sinh sản tiện nghi rất nhiều. Nhà xưởng khởi công, công nhân bắt được tiền lương, từng cái vui vẻ ra mặt, rốt cục có thể ăn một bữa cơm no. Bây giờ Nhật Bản, HD chỉ đến rồi hơn một tháng, mọi người cũng cảm giác được rõ ràng biến hóa. Không giống trước như vậy âm u đầy tử khí, trở nên sinh cơ bột sao sao đến. Bây giờ Nhật Bản rất nhiều xí nghiệp, càng là sinh hoạt loại sản phẩm xí nghiệp, ngày đêm càn công sinh sản, sản xuất ra sản phẩm liền sẽ vận chuyển về nước Mỹ. Mà ở nước Mỹ tiến hành hai lần gia công sau, thậm chí chỉ có thể thiếp cái trước nhãn mác, liền sẽ chuyển vận đi châu Âu. Nước Mỹ từ bên trong kiếm lấy chênh lệch giá. Các loại cơ khí linh linh kiện xưởng cũng lần lượt khởi công. Cùng nước Mỹ hàng cơ khí xưởng ký kết hợp đồng, cung cấp càng giá thấp linh kiện. Ngày này Nhật Bản qua báo chí, đưa tin ra một bài văn chương, ghi lại HD đặc sứ đến Nhật Bản 50 ngày, vì là Nhật Bản mang đến biến hóa to lớn. Văn chương bên trong, tan vỡ HD đến Nhật Bản sau những việc làm, thu mua nhà xưởng, tuyển công nhân làm trở lại. Giải quyết 1 triệu người vào nghề. Những công nhân này đều là gia đình trụ cột. Gián tiếp giải quyết mấy triệu người sinh hoạt vấn đề. Bến tàu ngày đêm không ngừng vận tải. Đồng thời đổi về càng nhiều lương thực. Văn chương mặt sau chính là nói khoác. Đem HD thổi phồng lên thiên. Phảng phất HD thành Nhật Bản chúa cứu thế. MacArthur bây giờ ở Osaka. Nơi này lân cận cạnh biển. Cũng có một cái quân Mỹ căn cứ quân sự. Nhìn thấy qua báo chí đưa tin, lão Mạch sắc mặt trở nên hơi khó coi. Trước kia người Nhật Bản cũng là như thế khen hắn. Hiện tại nhưng quay đầu đi quỳ lại HD. Điều này làm cho kiêu ngạo MacArthur trong lòng rất không thoải mái. Kinh tế cứu vớt người. Chính thức buồn cười. Nếu không là ta ở đây đóng quân 10 mấy vạn quân đội. Nếu không là ta tiền kỳ công tác. Hắn có thể làm ra thành tích như vậy đến. Có điều MacArthur cũng có chút buồn bực. Chính mình trói lại những người niêm phong xưởng quân sự. HD dĩ nhiên giữ được bình tĩnh trước sau không tìm chính mình. Hắn cũng có chút kỳ quái. Trước kia hắn dự định. HD nếu như tìm chính mình. Tư thái bãi thấp một ít. Nhận rõ vị trí của chính mình. Hắn đối với đối phương giáo dục một phen. Để đối phương biết mình mới là Nhật Bản kẻ thống trị. Liền đem nhà xưởng cho hắn. Dù sau đó là quốc hội quyết định, hắn không thể vẫn ngăn cản. Có thể HD chỉ đi tìm hắn một lần. Hắn sau khi rời đi, liền cũng không còn liên lạc qua. Trái lại quay đầu đi thu mua Nhật Bản xí nghiệp. Hiện tại làm vui vẻ sung sướng. MacArthur trong lòng thực cũng không có hắn ở bề ngoài như vậy bình tĩnh. Dù sao những người tài sản không chỉ là HD, càng là 7 tập đoàn tài chính lớn. Nếu như đắc tội rồi 7 tập đoàn tài chính lớn, hắn cũng rất khó chịu đựng. Tình huống bây giờ là HD không tìm hắn, để hắn có chút cưỡi hổ khó xuống. Có thể chủ động tìm HD, hắn lại cảm thấy rất ném mặt mũi. Tiền kỳ tất cả liền đều uổng phí. Càng để đối phương biết chính mình sợ. Sự tình liền cương ở nơi này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.